Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao anh lại cảm thấy vị chát vừa dịu ở trong miệng cô lại trở nên thực ngọt? Anh hôn mút bừa bãi ở trong cái miệng nhỏ nhắn tìm kiếm hương rượu. Trải qua một hồi giằng co, anh hôn cơ hồ cả miệng cô đều đau. Thật vất vả mới khiến anh buông cô ra. Sư Bội Ni lập tức lấy tay hung hăng lau khắp cánh môi, phẫn nộ đem hết hương vị của anh trên môi mình xóa đi. Trên mặt cô lộ rõ vẻ chán ghét, giống như coi anh là thứ vi khuẩn đáng sợ, thứ virus chết người. Doãn Đường Tuyền nhíu mày. Đã tỉnh sao? Thản nhiên hỏi. Như vậy tốt lắm. Đúng vậy, Thanh Tình mới biết được anh là ai. Thanh Tình mới biết anh đối với cô là đang làm cái gì. Cô mới có thể làm cho sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Tôi cảnh cáo anh, đừng có chạm vào tôi. Cô chống lại lý trí đang rối loạn, cô lập tức cảnh cáo. Sư Bội Ni nghĩ thái độ của chính mình đã đủ cường ngạnh, như là không biết ngữ điệu của cô khi say lại giống như xoa nhẹ và trong tay Doãn Đường Tiền, thanh âm mềm nhũn giống như tiếng mèo kêu, một chút tác dụng quát tháo cũng không có, ngược lại càng cổ vũ anh tiếp tục phạm tội. Đáng thương, cô hiển nhiên không hề muốn làm rõ tình huống này. Tuy rằng cô là ái nữ duy nhất của sư phố Cảnh, tuy rằng Doãn Đường Tiền rất cần hậu thuẫn của cha cô, nhưng cô nghĩ ai sẽ tỏ ra ngoan ngoãn nghe cô sai khiến, vậy thì 10 phần đều sai. Hiện tại trong phòng này, ngay ở trên giường này, anh mới là người có quyền ra lệnh. Anh cũng lười giải thích, quyết định dùng hành động để chứng minh. Hướng lời cảnh cáo của cô, cố thuận tiện cho cô hiểu thêm một chút về người chồng độc tài mới cưới này. Tên xấu xa này, ai cho phép anh ta chạm vào người cô? Có phải nói anh ta là một người đàn ông hiếu lễ, tao nhã lịch sự hay sao? Tại sao khi động thủ lại giống như dã thú không hề sai biệt? Cô dùng hết khí lực toàn thân đẩy Doãn Đường Tiền ra, như là cô căn bản không thể chống cự. Bộ lễ phục dù có phiền phức, nhưng một khi được một người khác tháo bỏ lại là chuyện dễ dàng. Chỉ thấy anh lông mi không động, khí định thần nhàn tiếp tục làm cho cô nháy mắt trở nên trần trụi. Cô lập tức kinh hãi, cô đồng thời giận dữ, không cho nghĩ ngợi liền hướng khuôn mặt tao nhã tuấn tú tưởng như vô hại kia thưởng ngay một cái tát. Chỉ thấy Doãn Đường Tuyền quay đầu đi, cô vốn tưởng rằng anh sẽ bị chọc giận, tức giận đến mức quay người bỏ đi. Thế nhưng anh không tức cũng không giận dữ, chỉ nhếch khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh liếc cô một cái, không quên dặn dò. Vậy sao nhỡ ăn nó một chút, bớt uống rượu, đánh người cũng không có chút sức lực. Anh cố tình nói như vậy, không bỏ qua trào phúng cô. Đơn giản là do trong buổi tiệc, cô dám cự tuyệt anh, muốn chia thức ăn. Đơn giản là cô không chịu nghe anh khuyên bảo, nâng cốc coi như nước sôi mà uống. Anh muốn giáo huấn cô thật tốt. Sáng sắc mặt anh trào phúng, cô còn chưa có chọc giận anh. Nghĩa là chính cô lại bị anh chọc giận đến phát hỏa rồi. Còn chưa biết làm thế nào đối phó anh, người đàn ông ở trước mắt này đã nhanh tay phát động thế công. Bàn tay to mãnh liệt nắm giữ chặt mắt cá chân của sư Bội Nê, dùng sức kéo cô lại gần anh. Cô căn bản là không sãy, không dụa được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo đến gần một trận lốc xoáy đáng sợ, chỉ đợi nó nuốt chửng. Anh ấy định muốn làm cô tàn giã, đoạt lấy cô, và lần may mắn tránh được nụ hôn mạnh mẽ của anh, còn chưa kịp mừng thầm, ngày giây tiếp theo anh lại tiếp tục dùng phương thức chuyển miên tra tấn cô. Thoạt thân không rõ là vì cồn hay là vẫn bởi vì anh, Sư Bội Ni cảm thấy chính mình cơ hồ không thể hô hấp, càng người dục vọng hoành hành. Không thể tưởng tượng được biểu tình trên mặt anh lại thực bình tĩnh, không những không thể dùng hết các phương thức đã vớt về cô, hôn môi cô, hại cô người cả người vô lực như đang lơ lửng trong không gian, cảm giác tràn ngập bất an. Doãn Đường Tiền cúi đầu, con người đen tịch mịch định chăm chú nhìn cô gái mềm nhũn dưới thân, cả người nhiễm tình. Da thịt tuyết trắng ở những nơi anh hôn xuống đều nhiễm màu đỏ ửng, bày ra bộ dạng ngon miệng, bộ dạng mê người. Nó làm sao anh có thể bỏ qua quyền lợi của chính mình đây? Doãn Đường Tuyền là một thương nhân mang đầy dạ tâm, không vô duyên vô cớ đem lợi ích trước mặt trở thành việc làm ngu xuẩn. Một cỗ dục vọng mãnh liệt trước này chưa từng có dâng lên, thúc giục anh tiếp tục. Chờ anh, tiếng nói mang chút áp lực. Cô mở to đôi mắt phủ sương mờ mịt nhìn anh một cách khó hiểu. Anh muốn cô cho anh cái gì? Anh đã sớm đem cô áp bức, anh còn muốn cô cho anh cái gì? Cho anh được không? Anh hỏi lại, đồng thời đại trưởng dưới thân cô thi triển càng nhiều ma pháp. Bỗng nhiên vật nắm sực của anh ở nơi mẫn cảm của cô động đậy, sự cô mờ mờ màng màng phát ra âm thanh yêu kiều. Được, cho cái gì cũng đều cho. Anh muốn lấy cái gì thì lấy, chỉ cần anh đừng dùng phương thức này để tra tấn cô. Doãn Đường Tuyền vừa lòng nhếch môi. Khi anh đem chính mình thật sâu vùi vào thân thể cô, lập tức một trận khó chịu tràn đến. Tránh ra, anh đang làm cái gì? Không cần, anh đi ra ngoài đi. Anh làm cô đau quá. Hai trọng mắt mê ly nhìn lên trên người anh, trên khuôn mặt tuân tu vẫn giữ thái độ thẳng thắn tự nhiên, khiến cô cảm thấy giật mình kinh ngạc đến mức không thể tin. Ánh mắt kia phảng phất muốn nói với cô, là chính em đáp ứng. Sư Bội Ni nắm lấy bờ vai của anh, bàn tay thật mạnh đánh vào lưng anh, dường như bất vi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net